Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, các ngươi có muốn hay không thử một chút, ngoặc kép, Khê Nam Đại học vòng suối nước sông một đoạn chi nhánh đường sông. Từ Nam đến Bắc, đem khu dạy học vực cùng sân vận động hoàn mỹ tách ra. Bởi vì địa hình chập trùng nguyên nhân, đường sông chỉnh thể bị chế tạo thành cầu thang hình, lâu dài nước chảy róc rách. Hai bên bờ sông dương liễu nhánh cây rủ xuống vào trong nước. Tư thái thướt tha, thường cách một đoạn khoảng cách, thì có một tòa nho nhỏ thạch cùng kiều vượt ngang mặt sông. Liên tiếp hai bên bờ, Ngọc Hành cùng ký túc xá hai nữ hài từ trên cầu qua thời điểm. Nghe được bên cạnh các cô gái ở nhỏ giọng thảo luận bút tiên sự tình. Các ngươi nói bút tiên là thật hay giả a? Vừa rồi Lưu Phong nói đến hữu mô hữu dạng. Ta cảm thấy có thể là thật sao? Mà lại loại sự tình này. Không đều nói tha rằng tin là có còn hơn là không a ta. Ta có lời muốn nói. Văn văn ngươi làm gì? Các ngươi có muốn hay không thử một chút? Nói chuyện mấy nữ hài. Cùng Ngọc Hành các nàng một lớp. Mà lại ký túc xá còn đang cùng một cái tầng lầu. Chính là trách đối diện 306 ký túc xá. 18-19 tuổi niên kỷ. Mới từ cái gì cũng không thể làm cũng không có thời gian đi làm lớp 12 trong địa ngục đi ra. Ngoài, đối với tại cái gì cũng tò mò. Thế là rất nhanh liền quyết định ra đến muốn thử một lần. Theo dòng sông đi lên, đi thẳng đến nơi cuối cùng. Có một tòa cầu treo bằng dây cáp, cạnh cầu bên cạnh một cái bát giác nhỏ đình nghỉ mát. Bị tươi tốt hoa cỏ chỗ vây quanh, một đầu đường mòn thông tới đi, vắng vẻ. Yên tĩnh, khoảng thời gian này hẳn là sẽ rất ít có người đi nơi đó. Thế là liền quyết định là ở đó. 306 ký túc xá mấy nữ hài nói định về sau. Chuẩn bị đi quầy bán quà vặt mua giấy cùng bút. Lúc này Ngọc Hành nhỏ giọng hỏi một câu. Ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Nàng thích xem nhất ma huyễn nhi đồng hài kịch cùng phim hoạt hình bên trong. Đều không nhắc tới từng tới cái này quỷ quái truyền thuyết. Nàng nguyên bản không biết coi như xong. Vừa rồi bạn học giảng trong chuyện xưa. Bút tiên mặc dù nghe rất yếu. Nhưng cũng rất có ý tứ. 306 ký túc xá các cô gái nghe được Ngọc Hành. Hơi có chút ngoài ý muốn. Sau đó rất vui sướng tiếp nạp nàng. Thuận tiện còn hỏi cùng ký túc xá Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Chi. Các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Vương Thanh Thanh biểu lộ thoáng có chút phức tạp. Hứa Diệu Chi ôm nàng tay run lẩy bẩy. Không, không được đi các bất quá cuối cùng. Đáng thương Hứa Diệu Chi vẫn là bị kéo lấy gia nhập 306 cộng 315 ký túc xá đặc thù quan hệ hữu nghị. Trong hoạt động, mua xong giấy cùng bút, một nhóm 7 người cộng một cái ẩn thân vực sâu chi chủ. Hướng về sông bên trên du tàu đi. Ước chừng đi rồi mười mấy phút, xa xa liền có thể nhìn thấy thấp thoáng ở tươi tốt trong thảm cỏ cái đình nhỏ. Xuyên qua đường mòn, dẫm qua cầu thang, đi vào trong đình, ở giữa một chương hình vuông bàn đá, chung quanh phối 4 cái đá tròn ghế, Hứa Diệu Chi cầu sinh dục cực mạnh liên tục khoát tay. Biểu thị các ngươi chơi là được rồi, ta ở bên cạnh nhìn xem, trừ nàng bên ngoài. Còn có mặt khác hai cái nữ hài tử cũng biểu thị muốn trước quan sát một chút. Thế là sau cùng tham dự nhân số, chỉ còn lại 4 cái. Theo thứ tự là Ngọc Hành, Vương Thanh Thanh, Chu Tâm Văn, Âu Dương Chu Châu, vừa vặn đem ghế ngồi đầy. Âu Dương Chu Châu, cũng chính là trò chơi người tổ chức, nàng đại khái cũng là nghe chuyện ma lâm thời khởi ý. Trước đó cũng không có nghiên cứu qua cái trò chơi này. Thế là sờ điện thoại di động ra, một bên lục soát, một bên trên giấy viết xuống các loại vấn đề. Mấy phút đồng hồ sau, hết thảy sẵn sàng, tới, bắt đầu rồi. 4 người ở trên cái băng đá ngồi xuống, ngón tay chấp bút, thủ đoạn huyền không, Âu Dương Chu Châu nói. Đến, hãy đọc theo ta, bút tiên, ta là kiếp trước của ngươi, ngươi là ta kiếp này, như muốn cùng ta tục duyên. Mời trên giấy họa vòng, những người khác cùng theo nói. Bút tiên, ta là kiếp trước của ngươi. Ngươi là ta kiếp này. Như muốn cùng ta tục duyên. mời trên giấy họa vòng, đoạn văn này lặp lại 3 lần. Y nguyên không có cảm giác gì. A, giống như vô dụng, hoàn toàn không có cảm giác a. Có lẽ, đại khái, khả năng, chính là cái gạt người trò chơi đi, mắt thấy trò chơi không thành công. Bên cạnh quan sát Hứa Diệu Chi, sắc mặt có thể thấy được tốt hơn nhiều. Jun không có lợi hại như vậy. Ngọc Hành khẽ nhíu mày đầu, nghĩ nghĩ, gục đầu xuống, nhỏ giọng cùng bên cạnh Chiêu Tịch nói nói. Đem khí thức của ngươi thu vừa thu lại, ta cảm thấy là ngươi hù đến bút tiên. Chiêu Tịch nghe vậy, cười khẽ nói, đại khái chính là loại kia phổ thông tinh quái quỷ hồn loại hình. Ngươi vì sao lại cảm thấy hứng thú? Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn là đem vực sâu chi chủ khí thức cường đại hoàn toàn thu liễm ân y Ngọc Hành lúc này. Mới hài lòng, đối với những khác người nói, chúng ta thử lại lần nữa tốt a. Đến tương đương các cô gái thanh âm đan vào một chỗ. Mặc niệm mời bút tiên, bút tiên bút tiên, một lần lại một lần. Hoàn cảnh chung quanh dần dần bắt đầu biến hóa. Trong ngày mùa hè chim hót tiếng côn trùng kêu không biết lúc nào biến mất. Cách đó không xa cốt cốt chảy xuôi nước sông, cũng giống như bị xóa đi thanh âm, không có một cơn gió. Đỉnh đầu ánh đèn hiền lộ ra một loại trắng bệch màu sắc. Quỷ dị yên tĩnh, Âu Dương Chu Châu mở miệng, vẫn là không có, nói còn chưa dứt lời. Bỗng nhiên cảm giác bị mấy người cùng một chỗ kẹp lấy bút nhẹ nhàng động hạ. Nàng trong lòng cả kinh, vô ý thức hỏi, các ngươi ai động, liền chính nàng cũng không có phát giác. Tiếng nói, nhỏ bé không thể nhận ra có chút run rẩy. Vương Thanh Thanh cùng Chu Tâm Văn đều phủ nhận, tầm mắt mọi người rơi xuống Ngọc Hành trên thân. Ta không có, nàng nháy nháy con mắt, đến cái phủ nhận nhị liên, không phải ta, sau khi nói xong, dừng một chút, lại bổ sung, là bút tiên tới, ở nàng thanh âm rơi xuống về sau. Đám người một nháy mắt an tĩnh lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu hiện trên mặt hơi có chút sợ hãi, nhưng lại dẫn hai phần mong đợi. Thật, có thật không? Âu Dương Chu Châu hỏi. Ngọc Hành thật lòng gật đầu. Ân, người bình thường con mắt có thể nhìn thấy đồ vật có hạn, mà lại cảm giác cũng tương đối trì độn, đại đa số linh dị hiện tượng cho dù phát sinh ở bên người, cũng không hề có cảm giác, khi cảm giác được thời điểm, liền chứng minh tình huống đã rất nghiêm trọng, mà bây giờ tình trạng, xen vào bình thường cùng hỏng bét ở giữa, cho nên Âu Dương Chu Châu bọn người tạm thời còn không có phát giác được. Nhưng là Ngọc Hành thấy rõ ràng, trống rỗng toát ra một đôi tay, gia nhập vào trong các nàng, cầm chiếc bút kia, cái tay kia, tinh tế, tái nhợt, hiện ra màu xanh, không có một chút sinh cơ, cũng chỉ có một cái tay. Từ thủ đoạn bắt đầu dần dần trong suốt, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy khuỷu tay địa phương, thoạt nhìn như là nữ hài tử tay. Ngọc Hành thật lòng tổng kết. Nàng dùng vẻ mặt nghiêm túc thật lòng giọng điệu nói ra lời nói này. Liền để Âu Dương Chu Châu các nàng không khỏi nhớ tới vừa rồi tại sân bóng rổ bên trong góc. Nàng nói cái kia từ cũng không thế nào buồn cười cười lạnh. Lập tức đã cảm thấy không sợ như vậy, mà ở các nàng vừa thở dài một hơi thời điểm, bút lại bỗng nhúc nhích, biên độ so với một lần trước phải lớn hơn nhiều, lôi kéo bút trên giấy vẽ lên một đầu dài mấy cm tuyến. Điềm điềm, có phải là vụng trộm động? Chu Tâm Văn vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, không trách nàng cái thứ nhất nghĩ đến Ngọc Hành, dù sao tham dự trò chơi bốn người bên trong, liền Ngọc Hành khả nghi nhất, ta thật không có, Ngọc Hành có chút ít ủy khuất. Nói với các ngươi, là bút tiên tới, có thể hỏi một chút để Âu Dương Chu Châu cùng Chu Tâm Văn bán tín bán nghi. Vương Thanh Thanh đại khái là tin tưởng nhất Ngọc Hành, nàng ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn Ngọc Hành. Tuân hỏi nói, sẽ gặp nguy hiểm sao? Kỳ thật ở trò chơi đã bắt đầu về sau, lại hỏi vấn đề này khó tránh khỏi có chút trễ. Bất quá Vương Thanh Thanh vẫn hỏi, chính là cầu cái an tâm. Ni Ngọc Hành gật gật đầu, không có việc gì, được. Vương Thanh Thanh gật đầu. Ánh mắt trở xuống đến cái bàn ở giữa. Bút tiên, người biết ta dây chuyền rơi ở nơi nào sao? Vương Thanh Thanh có một đầu rất bảo bối dây chuyền. không đáng tiền, nhưng là đối với nàng mà nói có đặc thù ý nghĩa. Nàng có thể xác định chính là, đến trường học đưa tin trước đó đều còn tại, nhưng là ngày đầu tiên ở trong túc xá đem giường chiếu chỉnh lý tốt về sau. Nàng đi trên ban công lạnh đồ vật lúc, trong lúc vô tình thoáng nhìn trong gương mình, dây chuyền không thấy, về sau nàng liều mạng hồi tưởng, tìm rất nhiều nơi, nhưng là không thu hoạch được gì. Ở Vương Thanh Thanh tiếng nói vừa ra về sau, bút bắt đầu chuyển động, chậm chạp, nhưng là mục tiêu minh xác. Trên tờ giấy trắng 26 cái chữ mẫu, ngòi bút ở không biết tên lực lượng thôi thúc dưới. Đầu tiên rơi vào chữ cái C bên trên, vẽ một vòng tròn, về sau theo thứ tự là H, U, A, N, G, F, E, N, G, một trận thao tác xuống tới. Âu Dương Chu Châu cùng Chu Tâm Văn đều trầm mặc, ai vụng trộm động, thành thật khai báo, ta không tin bút tiên còn cần ghép phần, cái này không khoa học. Âu Dương Chu Châu hỏi, bút tiên mặc dù mang theo một cái chữ tiên, nhưng trên thực tế là quỷ quái một loại, loại này đồ vật cho người cảm giác chính là các loại huyền kinh khủng hồ. Đột nhiên tiếp địa khí bắt đầu chơi ghép phần, không khí trong nháy mắt liền hủy không có. Vương Thanh Thanh nhìn thấy mấy cái này chữ cái, liều mạng một chút, cửa sổ, giường khe hở, nàng bỗng nhiên trừng lớn mắt, lập tức hồi tưởng lại, lúc ấy nàng ở chỉnh lý giường chiếu, bỗng nhiên cảm giác được cái gì mất, vốn là bị nhìn xem chuyện gì xảy ra, vừa vặn đụng tới Ngô Nhã Nhã kêu nàng một tiếng, nàng lực chú ý lập tức bị thay đổi vị trí, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là rơi tại giường trong khe. Linh như vậy, thật hay giả, Thanh Thanh ngươi xác định sao? Những người khác nghe nàng nói lên, 10 phần ngoài ý muốn. Sau đó liền kích động, ta đến, Chu Tâm Văn nói. Bút tiên, ngươi là nữ vẫn là nam? Tờ giấy này bên trên vấn đề, là từ trên mạng dập khuôn. Giới tính tuyển hạng viết ở bên trong góc, bút một lần nữa bắt đầu chuyển động. Hướng về kia nơi hẻo lánh di động, cuối cùng rơi vào, nữ chữ bên cạnh, vẽ một vòng tròn, đứng ở một bên đứng ngoài quan sát Hứa Diệu Chi, thương khuôn mặt trắng bệch, đưa ra một chút, vừa rồi điềm điềm nói nàng nhìn thấy bút tiên tay là, nữ hai tử, các theo tiếng nói của nàng rơi xuống, tầm mắt mọi người lập tức nhìn về phía Ngọc Hành chớp mắt, thế nào? Mọi người khi nhìn đến không thuộc về thế giới này đồ vật lúc, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy sợ hãi, mà Ngọc Hành dáng vẻ nhìn, thật sự là quá bình thường, ta nhớ được vô luận phim còn là tiểu thuyết bên trong. Bút tiên giống như đều là nữ hai tử, Chu Tâm Văn nói, Âu Dương Chu Châu gật đầu, là như thế này không sai, cứ như vậy, mọi người không để ý đến nàng, tiếp tục hỏi vấn đề khác. Một vòng mấy lúc sau, đến phiên Ngọc Hành, điềm điềm, đến ngươi muốn hỏi cái gì? Còn kia tái nhợt quỷ dị tay, một con sen lẫn trong các nàng 4 người ở giữa, đẩy bút hướng địa phương khác nhau di động, bỏ qua một bên Chu Tâm Văn liên quan tới tính vấn đề khác không tính. Sự tình khác, nàng tựa hồ thật sự đều biết một chút, loại này quỷ hồn, thật sự rất có ý tứ a. Ngọc Hành lặng lẽ cùng Chiêu Tịch giao lưu, người sau lấy sáo ngọc nhẹ chống nổi ba, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, ta thử nhìn một chút phạm vi năng lực của nàng, Ngọc Hành làm quyết định, sau đó bắt đầu đặt câu hỏi, bút tiên, ta có thể để cho Chiêu Tịch làm sủng vật của ta sao? Còn kia tái nhợt quỷ dị tay không nhúc nhích, nhưng là tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện nó có chút run lên. Ngược lại là Chiêu Tịch, cũng không tức giận, chỉ phát ra một tiếng cười khẽ, tuần hỏi nói, ngươi chừng nào thì bắt đầu đối với sủng vật như thế chấp nhất. Ngọc Hành coi như không nghe thấy hắn nói chuyện, tiếp tục hỏi những khác, bút tiên, ta nho nhỏ trắng ở đâu? Bút tiên vẫn như cũ bất động, run rẩy biên độ cũng rõ ràng hơn một chút, cái này cũng không được sao? Ngọc Hành lầm bầm một câu. Lại đem tiêu chuẩn hạ thấp, bút tiên, đông nam tây bắc, nho nhỏ trắng ở phương hướng nào? Bất động, bút tiên, ta trong 1 tháng có thể tìm tới nho nhỏ trắng sao? Bất động, bút tiên, vậy ta nho nhỏ trắng còn sống không? Ngọc Hành trên mặt biểu lộ dần dần biến mất. Bút tiên, mặc cho ngươi vấn đề nghìn vạn lần. Ta từ bất động như núi. Từ Ngọc Hành bắt đầu nói lên sủng vật vấn đề bắt đầu. Không khí hiện trường liền một chút xíu hướng một cái khác quỷ dị phương hướng chuyển biến. Dần dần, nàng mỗi câu lời nói đều không rời, nho nhỏ trắng. Những người khác bắt đầu không ức chế được khóe miệng co giật. Cũng không biết nên khen một câu nàng chấp nhất, vẫn là đau lòng một chút bút tiên. Sau một khắc, chỉ nghe Ngọc Hành có chút không cao hứng mà nói. Ngươi làm sao cái gì cũng không biết. Con kia tái nhợt tay, nắm chặt bút, giống như có thể nhìn thấy trên mờ u bàn tay gân xanh. Vậy ta hỏi ngươi đơn giản vấn đề, ngươi là nam sinh còn là nữ? Lơ lửng thật lâu bút, rốt cục bắt đầu chuyển động, hướng về bên trong góc di động, không khỏi cho người ta một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Mắt thấy ngòi bút liền phải rơi vào, nữ cái này tuyển hạng lên. Bên cạnh xem kịch Chiêu Tịch không biết nghĩ như thế nào. Bỗng nhiên khẽ động suy nghĩ, thế là liền gặp ngòi bút bỗng nhiên một quay đầu. Run rẩy rời về phía nam, cuối cùng lấy một loại cứng ngắc động tác, trên bức tranh một vòng tròn, đám người, ngoặc kép, bút tiên, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói, hỏi cái vấn đề, chính là mèo tiền sẽ lây cho người sao? Ta Baidu nhìn nói sẽ, nhưng là hỏi cửa hàng thú cưng lão bản, nàng nói trà sát thuốc liền không có vấn đề, ta mèo bị ta thả dã, nhất định phải cùng ta ngủ. Không cho đóng chiếc lồng, nếu không một mực gọi, ta sợ quấy rầy đến hàng xóm các, hết chương.